Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 283, Ngoại truyện 2, Íp đầy đai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lilia Luna Malfoy Potter hồng hốc mắt vọt vào các phụ thân phòng ngủ. Thấy nàng, hấp hối, ba ba đang ngồi trên giường. Nhiệt tình rào rạt mà cùng nàng chào hỏi. Lilia nước mắt cứng đờ. Bi thương nháy mắt đại suy giảm. Đem ánh mắt đầu tới rồi khóc la đem chính mình kêu trở về anh cả James Sirius Malfoy Potter trên người. Ta không lừa ngươi. Từ nhỏ liền ái trêu đùa các đệ đệ muội muội làm đến chính mình danh dự hoàn toàn là số không, dêm hốc mắt cũng là hồng. Người nhìn xem phụ thân biểu tình. Lilia lúc này mới nhìn đến anh hai Scorpius Draco Potter Malfoy cùng anh ba Albus Severus Malfoy Potter đều ở mép giường. Mà bọn họ phụ thân, Draco Malfoy cũng ở nơi đó. Biểu tình trầm trọng, nắm bọn họ ba ba Harry Potter tay. Lilia dùng sức mà hít hít cái mũi, chậm rãi đi qua, ba ba, phụ thân, nàng nhẹ giọng nói, người đã về rồi, Harry cao hứng mà nói, hôm nay cũng thật náo nhiệt a. Lilia bị Harry cao hứng phấn chấn thái độ hoàn toàn lộng hồ đồ, lại một lần đem ánh mắt đầu hướng chính mình đại ca đầy mặt vô tội, nói, Albus kêu ta trở về thời điểm chính là nói như vậy. Đừng ở bên ngoài hủy đi nhân ra phòng ở, ba ba sắp không xong. Lilia ánh mắt lập tức đầu hướng về phía Albus. Draco ánh mắt cũng theo qua đi. Albus sau này lui một bước. Bất đắc dĩ nói. St. Mango kêu ta đi thời điểm. Hồ nháo. Draco buông ra Harry tay. Đứng lên. Ta đây liền đi cấp đương nhiệm viện trưởng viết thư. Hiện tại trị liệu sư đều là cái gì tố chất? Harry cười túm chặt Draco tay. Đem hắn ấn ngồi ở chính mình trên mép giường. Mỗ vị cựu trị liệu sư không cũng vừa nghe ta bị thương liền luống cuống tay chân. Người tố chất đi đâu vậy? Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Draco đúng lý hợp tình mà nói. Trong phòng ánh đèn ấm áp nhu hòa. Cũng không chói mắt. Quang mang nhu nhu mà chiếu vào trong phòng. Chiếu Draco cùng Harry không hề tuổi trẻ mặt, cùng với bọn họ con trai con gái thành thục khuôn mặt. Lilia hoàn toàn biết chính mình ba ba không có chuyện. Nàng phóng khoáng lòng đang bên cạnh kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Hung ác mà trừng mắt Albus. Ta sai rồi còn không được sao? Albus bất đắc dĩ mà giơ lên đôi tay. Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Ta lúc ấy còn ở chấp hành nhiệm vụ. Lilia lại hung ác mà trừng hướng Scorpius. Scorpius từ Lilia tiến phòng liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc đến bây giờ. Hiện tại bị muội muội trừng, cũng bất đắc dĩ nói, ta nghe Albus kêu đến đặc biệt cấp, không nghĩ nhiều liền, Lilia cuối cùng trừng hướng hốc mắt đều đỏ đại ca Jem. Trách ta lạc, Jem vô tội mà nói, ta phi đến hảo hảo. Albus đột nhiên cho ta phát bảo hộ thần. Giữa không trung chặn đứng ta nói ba ba không xong. Ta cái chổi còn không có đỉnh ổn. Scorpius bảo hộ thần lại tới nữa. Liên thanh mà thúc giục ta về nhà. Người hốc mắt đều đỏ. Lilia nói. Ta phi lộ trở về. James nói. Vỗ vỗ trên người quần áo. Thiếu chút nữa ném tới hẻm Norton đi. Sặc một giọng nói lò hôi. Harry ngồi ở trên giường nở nụ cười. Draco càng xem hắn cười càng ngày khí. Hung hăng chụp hắn chán một chút. Còn cười. Draco nói. Không rên một tiếng liền lại kêu ngạo la văn phòng kêu đi rồi. Ân. Liên hệ người thế nhưng còn đổi thành Albus. Như thế nào? Cảm thấy ta quản không được ngươi. Ta nhưng không có. Harry vô tội mà nói. St. Mango liên hệ Albus là bởi vì hắn ở ngạo la văn phòng. Bọn họ cho rằng Albus biết ta nhiệm vụ tình huống đâu. Nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ? Draco bực bội mà nói. Người hiện tại nhiệm vụ là ở Hogwarts hảo hảo đương cái giáo thụ. Như thế nào ba ngày hai đầu mà làm ngạo la văn phòng thỉnh đi? Chỗ nào có ba ngày hai đầu? Một năm cũng liền một hai lần. Harry nói. Tử thần thực tử tàn đảng đã sớm không có như vậy sinh động. Tiểu ngư tiểu tôm. Ta cũng chính là đi dọa dọa người. Dọa dọa người đem chính mình dọa bị thương. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Harry ngượng ngùng mà nói. Lại bị Draco chụp một chút đầu. Harry lập tức có vẻ phi thường ủy khuất. Hướng phía sau một dựa. Đáng thương vô cùng mà kêu. Ai ra, đau đầu. Người đừng có mà làm bộ làm tịch. Draco hung tợn mà mắng. Một bên mắng một bên thay đổi cái địa phương ngồi. Thượng thủ cấp Harry xoa xoa đầu. Harry thoải mái dễ chịu mà dựa vào Draco trong lòng ngực. Nhắm mắt lại giáo huấn chính mình đại nhi tử Quidditch vận động viên James. Con thứ hai bộ pháp thuật viên trước Scorpius. Con thứ ba ngạo La Albus. Tiểu nữ nhi phóng viên Lilia. Nhân tiện nhắc tới. Lilia gần nhất cùng Rita Skeeter rằng co. Bốn phía châm chọc Skeeter từ Azkaban ra tới không biết hối cải. Lại làm chút bôi nhọ người siết tới lửa bịp. Kích động người đọc. Lại nhân tiện nhắc tới. Lilia đã an bài đến rõ ràng. Chờ lão bọ cánh cứng Skeeter phong bút. Nàng liền đi đương ngạo la. Lại nhân tiện nhắc tới. Rita Skeeter năm đó bị quan nhập Azkaban. Không ngừng là bôi nhọ tội. Còn có phi pháp Animagus sự. Nói trở về. Harry thoải mái dễ chịu mà dựa vào Draco trong lòng ngực. Nhắm mắt lại giáo huấn chính mình bọn nhỏ. Đã sớm cùng các ngươi nói qua. Ta cùng Draco không chết được. Hoảng cái gì? Có thời gian này trở về xem ta. Không bằng nhanh lên đi tìm người đem bức họa an bài thượng. Ta năm đó cùng các ngươi để qua vì ta bức họa lão tiên sinh. Hắn hài tử hiện tại hẳn là. Albus cùng Scorpius hai mặt nhìn nhau. Lilia buồn bực mà cắn môi. James đại biểu lên tiếng. Ba, James nói. Ngươi nói thêm gì nữa? Phụ thân thế nào cũng phải tức chết không thể. Hắn không chết được. Harry mở to mắt. Hướng lên trên liếc Draco liếc mắt một cái. Ta còn chưa có chết đâu. Hắn chết chỗ nào đi à. Draco thật là tức giận đến quá sức. Dứt khoát ma trượng vung lên đem bọn nhỏ ném ra ngoài cửa. Còn nhân tiện khóa cửa phòng. Bốn cái hài tử ở cửa trầm mặc mà đứng. Nửa ngày sau Scorpius lo lắng mà nói. Ba ba còn chịu thương đâu. Lilia buồn bực mà nói. Ai quản hắn. Động bất động liền an bài hậu sự. Ta sớm muộn gì bị tức chết. Albus khuyên muội muội. Ba ba chính là dáng vẻ kia. Ngươi lại không phải không biết hắn nhất xem đạm sinh tử. Phụ thân kỳ thật cũng như vậy. Chính là ba ba một khi có chuyện. Lập tức liền luống cuống. Lilia vẫn là thực tức giận. Suy nghĩ nửa ngày đá môn một chân. Tiếp theo lập tức ảo ảnh di hình nhanh chân liền chạy. James nhìn xem bất đắc dĩ Albus, lại nhìn xem yêu sầu Scorpius. An ủi nói, phụ thân đều có đúng mực. Chúng ta đi đem Lilia tìm được. Cùng nhau uống một chén. Cứ việc thường xuyên bị Harry xem đạm sinh tử ngôn luận tức giận đến dậm chân. Nhưng Lilia không thể không nói. Thác những cái đó ngôn luận phúc. Đương nàng thật sự đối mặt các ba ba tử vong khi... Nàng cảm thấy đây là một kiện thực bình thường sự, không phải không khổ sở, mà là không như vậy khó tiếp thu. Nàng tin tưởng các ba ba nói, bọn họ vĩnh sinh, sẽ biến thành bầu trời ngôi sao, sẽ vẫn cứ canh gác Anh quốc, bảo vệ bọn họ con trai con gái. Harry đi trước một bước, kia hai năm Draco đều ôm Harry bức họa sống qua. Harry bức họa cùng người khác thực không giống nhau. Hắn là ở lão niên ly thế, nhưng lưu tại trong nhà bức họa lại là thiếu niên bộ dáng. Nhưng lại không thể nói là hoàn toàn thiếu niên bộ dáng. Bởi vì có như vậy hai lần, Albus thề thề nói nhìn đến Harry ở bức họa thay đổi dạng. Draco đi chỗ nào đều mang theo này phó bức họa, thật giống như Harry chưa từng rời đi giống nhau. Hai năm sau Draco ly thế, lưu lại cũng là như thế này một bức họa. Bức họa treo ở hành lang, cùng Harry ghép thành một bộ, bối cảnh là hai cánh cửa, một phiến đi thông bọn họ phòng ngủ, một phiến là ra cửa, hai cái lão nhân ra thường thường ở bức họa ra bên ngoài xem. Tổng ở bọn nhỏ trải qua thời điểm dùng thiếu niên bộ dáng nói ra ông cụ non lời nói. Hơn nữa thực kỳ diệu, chẳng sợ không phải ở nhà phát sinh sự, hai cái phụ thân cũng có thể biết. Ngân Hà. Draco che lại lỗ tai né tránh một tiếng Fred cùng George làm ra bạo vang. Ở Ngân Hà biên tìm được rồi Harry. Ngươi lại nhìn cái gì đâu? Hắn hỏi. Hôm nay là Lilia đại chiến Skitter. Vẫn là Albus giận tấu không hợp pháp phần tử. Là James tiến vào trận chung kết. Harry cao hứng phấn chấn mà đối Draco vẫy tay. Mau mau mau. Hôm nay về nhà một chuyến. Đi chúc mừng một chút James. Draco bất đắc dĩ tiến lên đem Harry một phen nắm lại đây. Thời gian chi hiện giờ đã mất bình tĩnh. Chỉ cần Fred cùng York hai cái là có thể lan lộn đến Ngân Hà long trời lở đất. Draco có đôi khi cảm thấy thời gian đều phải hối hận đã chết. Khẳng định mỗi ngày ước gì đem hắn cùng Harry ném về năm đó. Nỗ lực hơn đem hai người bọn họ lộng chết. Ngân Hà quang mang chiếu sáng lên này một phương hắc ám. Ngân Hà bên cạnh, Draco cùng Harry đều là tuổi trẻ bộ dáng. Cùng bọn họ lần đầu tiên tiến vào thời gian thời điểm không có gì hai dạng. Chỉ là nhìn bọn họ mặt, ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ đã trải qua trăm năm tang thương. Từ tồn tại đến chết đi, cuối cùng vĩnh sinh, Scorpius còn nghiên cứu thời gian ma pháp sao? Draco một bên cấp Harry sửa sang lại quần áo. Một bên liền hướng trong Ngân Hà nhìn thoáng qua. Ngân Hà thượng treo 4 viên ngôi sao. Phân biệt đối ứng bọn họ 4 cái hài tử. Đúng vậy. Harry thở dài. Bọn họ khi còn nhỏ cho bọn hắn nói như vậy nhiều chuyện xưa. Liền Scorpius đến nay nhớ mãi không quên. Lần trước về nhà thời điểm hắn chính cân nhắc hai ta bức họa. Ta vừa xuất hiện liền hỏi ta này có phải hay không đi thông thời gian nhập khẩu. Cứ như ta gật đầu một cái, hắn liền sẽ chui đầu vào. Còn không phải bọn họ ba dạy dỗ hảo. Draco gõ gõ Harry đầu. Gõ một chút không nhịn được. Lại hôn một cái. Harry hiện tại vĩnh viễn mà rời xa ốm đau. Cái gì khôi phục thong thả. Linh hồn tàn khuyết. Đương Harry dung nhập thời gian một khắc. Linh hồn của hắn tự nhiên mà vậy mà bị tu bổ hoàn chỉnh. Làm đến Draco một lần nữa nhìn thấy Harry ánh mắt đầu tiên. Harry liền mặt ủ mày ê mà nói. Ta năm đó không bằng sớm một chút chết đâu. Nhưng đem Draco tức điên. Là ta một người dạy dỗ sao? Lúc này, sức sống 10 phần Harry bất mãn mà nói. Rõ ràng là ngươi theo chân bọn họ vừa nói khởi ta chuyện xưa liền không để yên. Ta đương nhiên đến để ngươi ở bọn họ trong lòng ấn tượng phân. Lại nói tiếp dễ nghe. Kỳ thật thuần túy là trả thù hành vi. Mấy cái hài tử bị Draco chuyện kể trước khi ngủ làm cho cái đỉnh cái sùng bái Harry Potter. Harry đổ không được Draco miệng. Đành phải đi giảng Draco Malfoy anh hùng sự tích cấp bọn nhỏ nghe. Mà hiện tại, bọn nhỏ đều trưởng thành. Có từng người gia đình nhỏ. Mà bọn họ thơ ấu anh hùng bước vào thời gian dòng chảy. Vĩnh viễn mà nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất liên quan bọn họ cùng vĩnh sinh, thật giống như ngươi ba đã từng đối chúng ta đã làm như vậy. Harry lần đầu tiên nói như vậy khởi thời điểm, Draco một câu liền đánh tan có chút thương cảm không khí. Hai người ở Ngân Hà biên đứng trong chốc lát, ngôi sao không tiếng động mà lập lòe. Thời gian đại đa số thời điểm đều thực trầm mặc. Trừ phi có chuyện gì muốn sai khiến này những người sống. Ân, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cũng không tính người sống. Vô luận như thế nào? Nhóm, nhìn trộm thời gian. Sau khi chết ở thời gian chi gặp lại. Là cái chuyện vui. Đặc biệt là bọn họ với thời gian tương dung đặc tính giao cho bọn họ một loại kỳ lạ giải trí. Nhìn trộm Ngân Hà. Lật xem quá khứ hoặc là triển vọng tương lai. Yêu cầu bất quá chỉ là một ngôi sao. Đem ngôi sao để ở đầu ngón tay. Là có thể nhìn đến một cái thời đại. Hoặc là một người cả đời. Bọn họ đồng dạng có thể thông qua lưu tại nhân thế bức họa qua lại đi tới đi lui. Này lại là thời gian sở cấp. Vĩnh sinh. Này một trừng phạt lại một ban ân. Bởi vậy, khi dân cư thời gian quá mức nhẹ nhàng vui sướng. Vĩnh sinh lâu rồi thời gian khó tránh khỏi cảm thấy không sảng khoái. Draco Lucius Potter Malfoy, Harry James Malfoy Potter, kỳ dị thanh âm vang lên. Harry che lại lỗ tai lẩm nhẩm. Raquel nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, lại tới nữa. Lần trước cái kia chuyện xưa nhưng chẳng ra gì. Harry che lại lỗ tai nói, lần trước thời gian kia khế ước cùng đùa giỡn dường như. Khai cục còn không có 2 phút, lập khế ước giả liền ném tâm tâm niệm niệm muốn cứu thê tử. Thứ gì, thánh nhân Potter, Draco nói, quyền đương đi công tác sự tình, người nhìn thôi còn bất mãn dùm. Nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn không trung, bất mãn nói, khi nào này đó phá ngôi sao có thể sửa lại kêu tên đầy đủ thói quen. Ban đầu thời điểm ngươi còn đối nhân ra ngàn ân vạn tạ đâu. Harry dùng khuỷu tay thọc thọc Draco. Draco bĩu môi, lẩm bẩm nói, ta nhưng không có. Một ngôi sao từ trong ngân hà nhảy ra tới, treo ở Harry cùng Draco trước mặt. Thời gian kia dung tạp trăm ngàn người thanh âm vang lên, chậm rãi nói, thỉnh nắm lấy ngôi sao. Harry bất đắc dĩ mà cùng Draco nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là thời gian sai khiến. Đêm này những ẩm ý trụ dân ném đến bất đồng ngôi sao đi. Gọi bọn hắn đi cùng những cái đó nhìn thấy thời gian người tiếp xúc. Mơ hồ bí ẩn mà thêm một cái khế ước. Một cái hoàn toàn dư thừa bước đi. Chính là thời gian ngại bọn họ phiền mà thôi. Đừng nói Harry cùng Draco. Grindelwald đều cấp ném đi ra ngoài. Liền lúc này, Lily cùng James ở 3 cái thế kỷ trước nước Đức. Snape cùng Sirius ở một thế kỷ trước Australia. Những người khác có bọn họ địa phương. Thời gian tận lực đem bọn họ hướng quá khứ thời gian ném. Bọn họ cùng nhau nắm lấy ngôi sao. Quang mang ở bọn họ giao nắm tay gian lược đến mức tận cùng. Chờ quang mang tan đi, bọn họ phát hiện chính mình đang ở một cái quen thuộc địa phương. Hogwarts đại sảnh đường. Lúc này đại sảnh đường thoạt nhìn còn không có như vậy nồng hậu lịch sử hơi thở. Ánh mặt trời xuyên thấu nhìn thấy giả thân thể. Chiếu cái kia đứng ở ma pháp trận trung gian người. Draco đột nhiên nhẹ nhàng mà kéo lại Harry. Ta nhận thức hắn. Hắn nhỏ giọng nói. Slytherin tầng hầm ngầm có hắn bức họa. Hắn là Salazar Slytherin. Salazar Slytherin đứng ở ma pháp trận trung gian. Giơ lên hắn ma trượng. Hắn nói, ta, Salazar Slytherin, thay cùng thời gian lập khế ước giả, Godric Gryffindor, cách chương.